Chương 2519 tối cường thăng cấp hệ thống. Địch tấn công. Ma đế đối với Thiên Tông Yến cũng không có cái gì hứng thú, bất quá, hiện tại Long Phi muốn tham gia vậy thì không giống nhau, hơn nữa, hắn nhìn ra Long Phi trong lòng có việc, Thiên Tông Yến là một đám người trẻ tuổi giao lưu tiệc rượu, nhưng là nhân tộc bên trong không thiếu cường giả siêu cấp, Triệu gia lão thái giám, Chu gia bất tử lão quái vật Vô Cực Tông thái thượng tôn chủ, ngoài ra còn có cái khác lão yêu quái, bất luận cái nào đi ra đều có thể uy hiếp đến Long Phi. Long Phi thân phận cực kỳ đặc thù, liền ngay cả ma thần đều quỳ xuống dập đầu, từ ma thần trong lời nói ma đế rất biết rõ, Long Phi đối với khắp cả ma giới tới nói phi thường trọng yếu, tuyệt đối không thể để cho Long Phi ra một nửa một ít chuyện, ma đế 17 tử, mỗi một cái đều nắm giữ một hạng công pháp đặc thù, hơn nữa, bọn họ mỗi một cái từ nhỏ đã bị ma đế tuyển chọn, bí mật bồi dưỡng, bọn họ tu vị tại trong ma tộc là hàng đầu tồn tại. Có bọn họ vì là Long Phi hộ tống, coi như gặp phải một hai lão quái vật cũng có thể chống đỡ được, coi như đánh không lại, ít nhất cũng có thể bảo vệ Long Phi tính mạng, 17 ma tử tầng tầng một tiếng, hệ tuân mệnh. Ma đế nói, để các ngươi có cuối cùng một ngày thời gian chuẩn bị, ta không quan tâm các ngươi trả giá cái gì hình dáng đánh đổi đều phải bảo vệ tốt các ngươi tiểu sư đệ, hiểu chưa? Tuân mệnh. 17 người lần thứ hai tầng tầng đáp lại, ma đế nói, ê được rồi, đi chuẩn bị đi, ngày mai xuất phát, trên đường chăm sóc tốt Sa Nguyệt công chúa. Bàn giao xong, ma đế cũng đi vào ma thần đại điện nơi sâu xa, có một chỗ tượng đá, đây là ma tộc đời đời cung phụng tượng đá, cũng là ma thần tượng, đi tới tượng đá trước, ma đế nói, ê ma thần đại nhân, ta sẽ lấy hết tất cả sức mạnh bảo vệ hắn. Chuyện của tôi.vn Mỗi một lần vụt lên từ mặt đất đều ở mấy ngàn mét ở ngoài, dị thường dũng mãnh, biến hình kim cương toàn lực chạy đi, ở quá trình này ở trong ngồi ở trên lưng hắn Long Phi một chút sốc nảy cũng không cảm giác được, hô ê cự hiết độc vĩ, ma uyên tinh đằng, thiên hết bệnh thảo ri Long Phi trước mặt bày ra 6, 7 cây tiên phẩm trở lên linh thảo, những linh thảo này hoặc là kịch độc, hoặc là siêu cường chữa trị năng lực, những này thuộc tính kết hợp lên không biết có thể không luyện chế ra giải độc đan. Long Phi tiến vào mang hoang một là tu luyện thăng cấp, lại chính là tìm kiếm vô cực phần kiếm giải độc linh thảo, từ hắn đồ đệ nơi đó. Long Phi được vài cây tiên cấp linh thảo, hơn nữa đều là hắn muốn để đem những này luyện chế ra đến, lại phối hợp sinh tử không gian mà nói hẳn là có thể chứ. Long Phi trong lòng yên lặng nói rằng, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối, dù sao, vô cực phần kiếm độc quá mức lợi hại, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, biến hình kim cương nói, nghe lão đại yên tâm đi, nhất định có thể cứu được đại tẩu. Long Phi cười khổ một cái, nói, kia có phải là đại tẩu còn không biết đây, hơn nữa ngươi không nửa nhanh lên một chút. Ngươi đại tẩu liền muốn gả cho người khác. Biến hình kim cương sững sờ, lập tức cả giận nói, khi ai dám cùng ngươi cướp nữ nhân, ta trực tiếp đánh ngã hắn tổ tông 18 đời. Rất là uy vũ, Long Phi nói, ê đừng thể hiện, nhanh hơn chút nữa. Biến hình kim cương lập tức nói, ê rõ ràng. Bắn lên một đống lớn bùn đất, ra sức nhảy một cái, mấy ngàn mét ở ngoài, điên cuồng buông tập, xuyên qua sa mạc. Mang hoang đầm lầy, núi lớn 3 ngày sau, rốt cục đi ra mang hoang, đứng mang hoang thiên môn sơn điên, Long Phi nhìn huyền nguyệt sơn mạch, lại nhìn bầu trời, khẽ nói, nghề khải lâm na, mà ngươi tiến vào nhân loại thế giới. Ở ma tộc coi như tướng mạo đang quái dị người cũng sẽ bị coi như bình thường thế nhưng ở nhân loại thế giới nhưng không giống nhau, trên lưng mọc ra sắt thép hai cánh, nhất định sẽ đưa tới các loại nghị luận, thậm chí sẽ nói nàng là quái vật. Bởi vì ở khải lâm na đã từng thế giới chính là như vậy, khải lâm na không nói gì mà là lao xuống. Nhằm phía huyền nguyệt sơn mạch biến hình kim cương cũng là hơi động, ghi âm. Lại là 3 ngày sau, rốt cục đến huyền nguyệt tông dưới chân, hơn nữa, lúc này huyền nguyệt trong tông truyền đến tiếng chuông, liên tục 5 đạo vang vọng toàn bộ huyền nguyệt tông tiếng chuông, kẻ địch tấn công. Có một con siêu cấp đại yêu thú chính hướng huyền nguyệt tông vọt tới, chuẩn bị nghênh chiến. Địch tấn công. Địch tấn công, chuẩn bị nghênh chiến. Huyền nguyệt tông cấp tốc làm ra phản ứng, tam đại cát, võ đường, chấp pháp đường. Nội môn, ngoại môn, hết thảy đệ tử toàn bộ đánh xuất binh khí vội vội vàng vàng chạy về sơn môn miệng, y vào lúc này xuất hiện siêu cấp đại yêu thú. Này yêu thú có phải là vẫn đang nhòm ngó chúng ta huyền nguyệt tông à, chờ tinh nhuệ rời đi sau khi liền đến. Làm sao đây? Hiện tại làm sao đây? Tông chủ còn đang bế quan. Mấy vị cao cấp trưởng lão lại đi tới thần đô, hiện tại sao vậy là mà? Sợ cái trứng à, liền ngươi loại này lá gan còn tu luyện cái rắm à? Đến rồi lại sợ cái gì? Trực tiếp được. Nhớ kỹ Long Phi trưởng lão nói, không phục liền làm, đều đừng túng. Chính là được. Trong nháy mắt, mọi người ánh mắt tất cả đều trở nên kiên định có thần lên. Này thời gian mấy tháng Huyền Nguyệt Tông hoàn toàn phát sinh lột xác. Điều này là bởi vì cho bọn họ luyện chế đan dược để tu vi của bọn họ có cực kỳ mạnh mẽ tăng lên, đệ tử cũng được, trưởng lão cũng được, thực lực tăng vọt. Hiện tại Huyền Nguyệt Tông so với 3 tháng trước Huyền Nguyệt Tông cường quá hơn nhiều, hơn nữa, toàn bộ tông trên dưới tất cả đều nhớ kỹ Long Phi ân tình. Là Long Phi cho bọn họ hy vọng, ngay vào lúc này Nghệ Tông chủ đến rồi. Quế Thanh Sơn hư không hơi động, rơi xuống, nhìn về phía trước sơn cốc phát sinh hủy thiên diệt địa tiếng bước chân, hắn mi tâm căng thẳng, thầm nói, về cái tên này tối thiểu là địa giai cấp yêu thú. Hắn cũng không có cùng tiểu điệp bọn họ cùng đi thần đô, hắn lưu lại tọa trấn Huyền Nguyệt Tông, phòng bị phát sinh cái gì bất ngờ, ầm ầm ầm. Xa xa một tiếng vang thật lớn, một con siêu cấp to lớn, hơn nữa toàn thân đều là áo giáp màu vàng ống đại yêu thú từ trong rừng nhảy lên. Áo giáp màu vàng ống ở dưới mặt trời chói chang có vẻ đặc biệt chói mắt, Quế Thanh Sơn ánh mắt càng là căng thẳng, kẻ thân mặc áo giáp yêu thú. Tông chủ, hiện tại làm sao đây? Càng mở càng gần. Toàn bộ Huyền Nguyệt Tông đều đang chấn động. Có muốn hay không trước tiên phát động tiến công? Chính diện xung kích tới, càng ngày càng gần, lại quá nửa phút liền muốn đến, Quế Thanh Sơn lắc lắc đầu nói, không cần, các ngươi toàn bộ thối hậu. Nói xong, đông đảo đệ tử sau lui lại, Quế Thanh Sơn đi lên trước, trên người sức mạnh mạnh nhất mức độ bộc phát ra, lần này hào không bảo lưu, cảnh giới đại thừa tu vị bạo phát đến đỉnh điểm nhất, cực kỳ chất phát, phía sau những đệ tử kia đều xem há hốc mồm, quá chấn động, Quế Thanh Sơn trong lòng rõ ràng, nếu như không đem mình toàn bộ sức mạnh thả ra ngoài, khẳng định không ngăn được con này siêu cấp đại yêu thú y ế. Xa xa, Long Phi mi tâm căng thẳng, ngay vào lúc này, Khải Lâm Na nói, ở phía trước có một cái cảnh giới đại thừa cường giả. Biến hình kim cương nói, ê lão đại. Cảnh giới đại thừa. CMN, ai vậy? Ở Long Phi sức ảnh hưởng, ngoại trừ dịch lưu tiên ở ngoài vẫn không có cường giả như vậy, kẻ khó đạo Huyền Nguyệt Tông đã xảy ra vấn đề rồi. Quản hắn là ai, đụng vào lại nói.